Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1330, mất đi tất đoạt lại. Có tất bảo vệ, lần này Vinh Quang Tại dẫn bóng về sau không có chúc mừng. Hắn về tới mình nửa tràng. Sướng ngôn viên cùng bình luận khen ngợi nhóm đều tại bình luận Vinh Quang Tại trận đấu này bên. Trong biểu hiện. Trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá cùng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu chúc mừng thắng lợi cùng Vinh Quang lần nữa dẫn trước. Tất cả mọi người mang theo nhẹ nhàng thoải mái tâm thái. Bọn hắn cảm thấy tranh tài đã kết thúc, nhưng trên thực tế cũng không có. Vinh Quang dẫn bóng thời gian là 89 điểm chuông. Trận đấu này còn có 3 phút thời gian bù giờ đâu. Tranh tài tại Newcastle United, đội cầu thủ kéo cầu bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. Vinh Quang hat-trick đối Newcastle United, đội cầu thủ tạo thành rất bình thường đả kích chí mạng. Lấy về phần bọn hắn tại cái này kéo cầu bên trong đều có chút không có lấy lại tinh thần. Cho nên khi Vinh Quang vọt tới cầm banh Newcastle United đội cầu thủ trước mặt thời điểm, hắn đầu óc trống rỗng, không rõ Vinh Quang làm sao xuất hiện ở trước mặt mình. Ngay sau đó hắn cảm giác được dưới chân truyền đến một trận to lớn lực cản. Sau đó lực cản biến mất. Dưới chân hắn chợt nhẹ cầu ném đi. Vinh. Cắt bóng. Hắn đoạn hạ bóng ra. Đâm đi bóng đá Vinh Quang vòng qua vị này ngây người như phỗng Newcastle United đội cầu thủ. Đuổi kịp bóng đá. Thẳng hướng Newcastle United đội cầu môn. Vinh. Vinh hắn còn muốn dẫn bóng. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Gutierrez, Vinh Quang một cái làm bộ dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát phía bên phải bên. Cạnh động tác giả, lừa gạt Gutierrez đảo hướng bên kia. Sau đó Vinh Quang tiếp tục thẳng tắp dẫn bóng, từ Gutierrez bên người lướt qua. Tiếp xuống, Vinh Quang tiến vào 30m khu vực. Cái này đã tại hắn xạ trình trong phạm vi. Newcastle United đội đám cầu thủ vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên tại Vinh Quang vung lên đùi phải muốn xa lúc bắn. Hai tên Newcastle United đội cầu thủ đồng thời nhào tới. Kết quả Vinh Quang chân phải rơi xuống chỉ là dùng chân ngọn nguồn đem bóng đá hướng bên cạnh rồi. Liên tục 3 lần dẫn cầu động tác. Để hắn tránh ra cái này hai tên Newcastle United đội cầu thủ. Tiếp lấy hắn lần nữa vung mạnh chân, lần này nhưng chính là đến thật. Một cước dận bắn, bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía cầu môn. Grun lần nữa làm ra dập tắt lửa động tác, bất quá lần này hắn ngay cả đụng đều không có đụng phải bóng đá. Vinh Quang một cước này tốc độ nhanh kinh người. Vinh, tại John Mortensen kéo dài thanh âm tiếng gào thét bên trong. Bóng đá đâm đầu vào cầu lưới. Poker, thứ 74 cái nhập cầu. Vinh Quang một lần nữa dẫn trước Messi 2 quả cầu. Mất đi tất muốn đoạt lại. Đã từng có tất yếu bảo vệ. Hạ Bình kích động hô to. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều điên cuồng. Bọn hắn trên Internet dùng soát bình phong phương thức để diễn tả bọn hắn giờ này khắc này kích. Động nội tâm, Vinh Quang sao sao phát nổ. Vinh Quang sao sao tạc thiên. Vinh Quang huấn luyện viên chết. Vinh Quang ta muốn cho ngươi sinh con. Lão công, kia là lão công ta. Càng nhiều người là bởi vì Hạ Bình kia hai câu nói mà sinh lòng cảm khái vô hạn. Trước đó Vinh ánh sáng liền là dẫn trước Messi 2 quả cầu. Kết quả để Messi dùng một cái poker hoàn thành phản siêu. Hắn ngược lại vượt qua Vinh Quang 2 quả cầu. Tiếp xuống chính là Barcelona truyền thông cùng Messi, những người ủng hộ không tiết tháo thổi phồng. Cái này tự nhiên để không ít Trung Quốc fan bóng đá rất khó chịu. Lúc trước Vinh Quang dẫn trước Messi 2 quả cầu thời điểm, làm sao không thấy ta nhóm như thế tùy tiện đâu. Hiện tại Messi dẫn trước 2 quả cầu, các ngươi liền các loại ngôn luận bay đầy trời. Thật sự là để cho người nhìn khó chịu. Hiện tại Vinh Quang một lần nữa đoạt lại 2 cầu dẫn trước ưu thế. Để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cảm thấy hả giận, bây giờ nhìn các ngươi còn có gì để nói. Mất đi Vinh Quang là khẳng định phải đoạt lại. Mà đã từng có Vinh Quang cũng khẳng định sẽ bảo vệ. là của hắn chính là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Tại Vinh Quang đánh vào cái thứ tư cầu về sau, hắn cuối cùng không có lại nghĩ đến dẫn bóng. Hắn có thể cùng hắn các đội hữu hảo hảo chúc mừng một phen. Bằng vào Vinh Quang Poker, Manchester City cũng cuối cùng tại sân khách 4-0 đánh bại Newcastle United đội. Barcelona tại sân nhà 4-0 đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol, Messi ôm đồm toàn đội tất cả dẫn bóng. Bên này Manchester City sân khách 4-0 đánh bại Newcastle United đội. Cũng là Vinh Quang ôm đồm toàn bộ tất cả dẫn bóng. Hai người so đấu thật sự là toàn phương vị. Ngay cả đơn trận dẫn bóng số đều không ai nhường ai. Đều là poker. Cuối cùng tranh tài cứ như vậy kết thúc. Sau trận đấu Vinh Quang trở thành toàn bộ châu Âu đưa tin đàm luận đối tượng. Cái kia nóng nảy trình độ cùng 3 ngày trước. Messi tại đối Rayo Vallecano trong trận đấu diễn ra poker là giống nhau. Nước Anh truyền thông khiêu khích báo cáo trận đấu này. Ngôn từ bên trong tràn đầy đối Barcelona cùng Messi nhục nhã cùng mỉa mai. Bất kỳ người nào nhìn chỉ sợ cũng nhịn không được. Thế là Barcelona phương diện truyền thông cùng những người ủng hộ cũng bắt đầu phản kích. Đương nhiên, lần này bọn hắn phản kích so sánh với trận đấu này trước đó có vẻ hơi yếu thế. Dù sao Vinh Quang cùng Messi đều là cái cầu. Nhưng rõ ràng Vinh Quang cái cầu càng đặc sắc càng xinh đẹp. Hơn nữa còn không có điểm cầu. Liền ngay cả rất nhiều trung lập truyền thông cùng nhà bình luận đều cho rằng từ biểu hiện đến xem. Vinh Quang đúng là thắng qua Messi. Hiện tại hai người đều chỉ còn lại 2 trận đấu. Vinh Quang là một trận thi đấu vòng tròn cùng một trận Champions League trận chung kết. Mà Messi thì là một trận thi đấu vòng tròn cùng một trận cúp nhà vua tranh tài. Tại chỉ còn lại 2 trận đấu tình huống dưới. Vinh Quang dẫn trước Messi 2 quả cầu. Cạnh tranh như thế gay cấn. Chỉ sợ là rất nhiều người đều không nghĩ tới. Messi cố nhiên là bị Vinh Quang khơi dậy tốt hơn trạng thái. Nhưng cùng lúc đó, Vinh Quang kỳ thật cũng thế. Cho tới bây giờ, thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng. Vinh Quang đã đánh vào 39 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay thi đấu vòng tròn dẫn bóng nhiều nhất một cái mùa giải. Hạ trận đấu chỉ cần hắn còn có thể dẫn bóng. Hắn liền đem lần thứ nhất đơn mùa giải đánh vào 40 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Tại Messi cùng Cristiano Ronaldo hai người tại Tây giải ngoại hạng điên cuồng soát số liệu thời điểm. Vinh Quang cũng rốt cục gắng sức đuổi theo. Quyết định gia nhập cái này bàn trải hàng ngũ. Mà trước đây Vinh Quang thi đấu vòng tròn dẫn bóng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Cho nên cũng không thể không nói. Messi tiếp tục cho Vinh Quang làm áp lực cách làm cũng làm cho Vinh Quang biểu hiện so trước đó đều. Tốt hơn rồi, ưu tú cầu thủ ở giữa cạnh tranh kỳ thật cũng không phải là song phương người ủng hộ ở giữa tràn đầy. Cừu hận mắng nhau cùng vũ nhục. Đối với cầu thủ tới nói đây thật ra là một loại cực kỳ tốt cạnh tranh. Có thể kích thích bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không giảm xuống yêu cầu dừng bước lại. Tại dạng này lẫn nhau truy đuổi bên trong, bọn hắn đều có thể đi hướng đỉnh phong. Vinh Quang cùng Messi ở giữa cạnh tranh là như thế hấp dẫn người. Đến mức tại sau trận đấu mọi người chỗ đàm luận đều là Vinh Quang cái dẫn bóng. Để Manchester City nâng lên một vòng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân chuyện này đều lộ. Ra mệt người hỏi thăm. Nhưng trên thực tế, trận đấu này thắng lợi để Manchester City nâng lên thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán. Quân, tại cùng MU chiến đấu bên trong, bọn hắn lại một lần nữa cười cuối cùng. Lấy được giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Trên cơ bản có thể xác định Manchester City đã tại giải ngoại hạng Anh bên trong khai sáng vương. Chiều của bọn hắn, một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Đã mất đi tranh quan lo lắng. Chỉ còn lại có Vinh Quang còn có thể vào bao nhiêu cầu suy đoán. Premiership một vòng cuối cùng. Sẽ tại ngày 13 tháng 5 buổi chiều thống nhất kéo cầu. Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Queen Park Rangers. Mà Barcelona một vòng cuối cùng tranh tài muốn so Manchester City sách một ngày trước tiến hành. Bọn hắn là ngày 12 tháng 5 ban đêm. Barcelona sân khách khiêu chiến Betis. La Liga thi đấu vòng tròn quán quân cũng đã sớm kết thúc. Mourinho xuất lĩnh Real Madrid mặc dù lại một lần nữa tại Champions League bên trong gãy kích trầm xa, nhưng là bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong phá vỡ Barcelona đối quán quân lũng đoạn. Trước mắt bọn hắn tích 97 phân, cao cư đứng đầu bảng, dòng dã 38 vòng thi đấu. Bọn hắn chỉ thua 2 trận, thế hòa 4 trận, nếu như một vòng cuối cùng, bọn hắn có thể tại sân nhà đánh bại Mallorca. Bọn hắn liền đem lịch sử tính chất đến thu hoạch được 100 điểm điểm thi đấu vòng tròn. Đây là phi thường kinh người cùng không tầm thường thành tựu. Mà Barcelona đâu? Hiện tại mới 90 điểm, cùng Real Madrid kém dòng dã 7 phần. Bất quá Barcelona tại một vòng cuối cùng cũng không phải liền không có phấn đấu mục tiêu. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo đảm Messi tại cùng vinh quang cạnh tranh bên trong chiến thắng. Barcelona cầu thủ Alves liền đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị. Ta hy vọng Messi thắng được trận này cạnh tranh. Ta cũng cho là hắn có thể thắng. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp hắn. Guardiola cũng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Ám chỉ hắn sẽ ở một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn cho Messi càng nhiều sút gôn cơ hội. Cứ việc đơn mùa giải tổng dẫn bóng số thứ nhất, cái này vinh dự cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì cúp vô địch, kỷ niệm huy chương hoặc là tiền thưởng cái gì. Chỉ là một cái thống kê bên trên vinh dự. Nhưng là tại nhiều như vậy truyền thông cùng fan bóng đá chú ý lẫn lộn tình huống dưới. Cũng đã biến thành từ cầu thủ bản nhân đến cả chi đội bóng đều phi thường để ý một trận thi đua. Messi hoặc là vinh quang thắng bại. Đã không chỉ quan hệ đến bản thân bọn họ. Còn liên quan đến bọn hắn chỗ đội bóng cùng đội bóng chỗ thi đấu vòng tròn vinh quang. Giải ngoại hạng Anh tại quá khứ thời gian 10 năm bên trong. Trên cơ bản vẫn luôn là trên cái tinh cầu này tốt nhất bóng đá thi đấu vòng tròn. Nhưng là hiện tại La Liga quật khởi rất nhanh, rất có muốn siêu vượt bọn họ xu thế. Cho nên kỳ thật hai người kia cạnh tranh còn quan hệ đến hai cái này thi đấu vòng tròn địa vị. Tựa hồ vinh quang thắng, giải ngoại hạng Anh liền vẫn là thứ nhất. Mà vinh quang thua, La Liga liền đem siêu việt Premiership trở thành thứ nhất đồng dạng. Đây đương nhiên là mọi người phụ thêm. Nhưng loại này kèm theo ý nghĩa một số thời khắc xác thực không thể bỏ qua. Năng lượng to lớn, đây không phải đánh nhau vì thể diện. Bất quá Real Madrid bên này nhất định bị thương rất nặng. Bởi vì bọn hắn sắp sáng tạo lịch sử 100 điểm điểm thi đấu vòng tròn. Cùng thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại ngược lại không có người nào đàm luận. Chỉ có Madrid bản địa truyền thông suốt ngày thảo luận chuyện này. Vì bọn họ gieo hò, phóng nhãn toàn bộ châu Âu, 80% trở lên truyền thông lực chú ý tất cả đều tại vinh quang cùng Messi, quyết đấu đỉnh cao, bên. Trên, cái này 100 điểm thi đấu vòng tròn quán quân thật là tịch mịch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.